Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thể chất cùng quy tắc. Thanh âm này Nguyên Thần Phi rất quen thuộc, không chỉ có là hắn quen thuộc, Biên Kiến Phong cùng thủ hạ của hắn cũng quen thuộc. Thậm chí là quen thuộc hơn, bởi vì đó là tiếng còi cảnh sát, ô ít còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Cấp tốc tới gần cao ốc, cũng rất nhanh vờn quanh tại cao ốc xung quanh. Sau đó là một cái to rõ thanh âm vang lên. Bên trong người nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống. Nguyên Thần Phi trong lòng lập tức nổi lên một tia cảm giác quái dị. Cảm giác này thật giống như ngươi đã thoát ly gia đình ra ngoài công tác 7-8 năm sau, coi là có khả năng cuộc sống tự do tự tại. Đang ở vui sướng chơi game lúc, đột nhiên bị người từ phía sau gõ một đầu. Nhìn lại, lại là mẫu thân đang giáo huấn ngươi, không nên thức đêm chơi đùa. Đúng vậy, hiện tại cảnh sát cho Nguyên Thần Phi cảm giác liền như là một cái nào đó bị lãng quên tại nơi hẻo lánh trọng yếu tồn tại, mãi đến xuất hiện một khắc mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, nguyên lai ta vẫn là đang bị quản lý a. So sánh dưới, Biên Kiến Phong cùng hắn người hầu bàn đầu tiên là ngẩn người. Lập tức hưng phấn kêu to lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cảnh sát tới, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Nguyên Thần Phi nghiêng đầu một chút. Ta giống như không có đồng ý à. Biên Kiến Phong ngẩn người. Cảnh sát tới, ta biết. Nguyên Thần Phi một phát bắt được một tên hung đồ. Mỉm cười nói. Bất quá này không có nghĩa là ta sẽ nghe. Sau đó đem đao đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Trảm sơn tại trong tay đối thủ lúc không có phát huy nửa điểm tác dụng. Nhưng ở Nguyên Thần Phi trong tay, lại toát ra sát khí oai. Lầu dưới đại môn bị đụng vỡ. Một đám võ trang đầy đủ cảnh sát đã vọt vào. Quyết đoán của bọn hắn đến là rất nhanh. Một tên xông tới dẫn đội cảnh ti càng là trực tiếp hô. Biên Kiến Phong, ngươi đừng nghĩ lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hả? Cảnh tượng trước mắt nhường vị này cảnh ti cũng làm cho tất cả cảnh sát đồng thời ngây người. Những cái kia mục tiêu đạo tặc từng cái đang nằm trong vũng máu kêu rên. Có liền kêu rên tư cách đều đã không có, mà trong đại sảnh đứng yên. Chẳng qua là 3 con yêu thú, toàn bộ 20 cấp yêu thú, cái kia cảnh ti cũng là tuần thú sư, càng có nhìn rõ kính mắt, liếc mắt nhìn ra, trong lòng lập tức run sợ, đừng nổ súng, cảnh ti trước tiên hô, những cảnh sát này dồn dập đem họng súng nhắm ngay 3 con yêu thú. Sắc mặt khẩn trương, lại tuân thủ mệnh lệnh cũng không động thủ. Bất quá này loại nhắm chuẩn cũng không phải đơn thuần đe dọa. Này chút xuất động cảnh sát mỗi một cái đều là chức nghiệp già, mà lại đều là chuyển tay súng nghề nghiệp. Đây cũng là chính phủ hữu ý chủ đạo kết quả. Một cái tay súng uy lực có lẽ cũng không thấy được. Thế nhưng hàng loạt tay súng tập hợp hợp lại cùng nhau, vạn súng tề phát tràng diện tuyệt đối hùng vĩ. Có thể nói tay súng là thích hợp nhất tụ quần chiến đấu nghề nghiệp. Khả năng có người sẽ khinh thường. Nói chỉ muốn tìm đủ một đám lực phòng ngự cường hãn chiến sĩ xuất ra đầu tiên công kích. Tượng này loại tinh khiết tay súng trận doanh rất dễ dàng liền bị xông vượt. Lời này đến là không sai. Chư thần trò chơi hệ thống cũng y nguyên tuân theo nguyên tắc này. Hàng loạt tay súng kết thành chiến trận. Nếu như gặp phải thành hệ thống trùng kích nghề nghiệp, bao quát chiến sĩ, nhất là kỵ sĩ, thuẫn vệ, võ tăng, sát thủ cái này phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh nghề nghiệp, tuyệt đối sẽ bị đánh đến liểng xiểng. Nhưng là chân thật không phải trò chơi. Trong trò chơi xông lên đầu tiên đường, chết còn có khả năng lại đến. Trong sinh hoạt xông lên đầu tiên đường, mất mạng coi như thật không có. Công kích phía trước không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất nghề nghiệp. Mà đối với một đoàn tán nhân mà nói, tại khuyết thiếu bộ phận điều hành tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không làm này loại quên mình vì người sự tình. Huống chi chính phủ cũng không phải nắm tất cả binh sĩ cảnh sát đều chuyển thành tay súng. Ước chừng một nửa binh sĩ cảnh sát chuyển chức làm tay súng. Bọn hắn y nguyên duy trì nguyên lai tốt tác phong, tiếp nhận huấn luyện mà lại không cần điểm kỹ năng. Tiên thiên vũ khí nóng tinh thông liền có cấp 7 cấp 8 trở lên. Còn lại bộ phận lại có lấy tương ứng chuyển hóa. Tỉ như tinh thông cận chiến vật lộn chuyển thành thuẫn vệ. Cuồng chiến, kỵ sĩ, lính quân y chuyển thành mục sư. Binh chủng kỹ thuật chuyển thành luyện kim thuật sĩ các loại. Chính phủ các nước cơ bản đều là như thế. Tóm lại, quân đội phối trộn bên trên. Nên có nghề nghiệp cũng y nguyên đều có. Chỉ bất quá tay súng là chủ thể. Đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Dù sao tay súng đối vũ khí nóng có ỷ lại, mà vũ khí nóng cũng chỉ có chính phủ hệ thống dưới nhà máy có thể sản xuất. Mặc dù hệ thống cũng cho, thế nhưng chi phí lại cao. Thông qua khống chế vũ khí nóng cung ứng tới khống chế quân đội. Chư thần buông xuống trước là như thế, chư thần buông xuống sau cũng là như thế, lại hữu hiệu như cũ. Chỉ là bởi vì hệ thống xuất phẩm nguyên nhân, lực khống chế giảm xuống là thật. Thời khắc này xuất hiện tại trong đại lâu hơn 20 tên cảnh sát tất cả đều là chuyển chức tay. Súng nghề nghiệp, chỉ có cảnh ti là tuần thú sư nghề nghiệp. Sau lưng theo vị xinh đẹp hoa khôi cảnh sát, lại là cái mục sư. Cựu thể chế cùng mới hệ thống tại thời khắc này tạo thành hoàn mỹ dung hợp. Rõ ràng chính phủ vẫn còn đang nỗ lực nắm trong tay hết thảy. Mà bây giờ, bọn hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì duy trì trật tự. Tên kia cảnh ti xem trước mắt này quỷ dị tình huống. Nhất là ba tên yêu thú trói sáng 20 cấp, tại nhìn rõ kính mắt bên trong bầy biện ra như máu màu đỏ. Càng làm cho hắn kinh hãi, là vị nào ẩn thú sư cường đại như vậy. Lại có nhiều như vậy 20 cấp chiến sủng. Muốn nói là chuyên đến gần chiến lộ tuyến tuần thú sư 20 cấp tình huống dưới thuần phục đồng cấp chiến sủng đến là nói còn nghe được. Có thể đây là ba cái A. Cũng là mang ý nghĩa ánh sáng quyết đấu không gian liền đạt đến cấp 12 trở lên. Này liền có chút kinh khủng. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một người đã bay ra. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Chính là Biên Kiến Phong. Ỷ vào thuẫn vệ mạnh mẽ lực phòng ngự, Biên Kiến Phong quả thực là chịu lấy nguyên thần phi công. Kích vọt ra, một bên chạy còn một bên kêu rên. Biên Kiến Phong, một đám cảnh sát nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ là biết được nơi này có một đám người thông qua dụ dỗ phương thức tại đối chức nghiệp giả hạ câu. Dùng chiếm lấy trang bị của bọn họ. Mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi lần đắc thủ về sau đều sẽ đem người giết chết. Hôm nay lại có người bị lừa đi vào, vì thế cục cảnh sát toàn diện xuất động, một phương diện nghĩ cách cứu viện người vô tội, một phương diện bắt lấy Biên Kiến Phong, không nghĩ tới kêu thảm chạy đến lại là Biên Kiến Phong. Đáng tiếc hắn còn không có chạy đến cảnh sát bên người. Chỉ thấy một đầu bò cạp sa mạc lao đến, sắc bén đuôi câu hất lên, đã đâm vào Biên Kiến Phong phía sau lưng, lại đem kéo trở về. Cứu ta, Biên Kiến Phong đào chạm đất liều mạng hô. Chỉ là cảnh sát nhóm mặc dù kinh ngạc, lại không một cái vọng động. Thời cuộc đang thay đổi, đám cảnh sát cũng đã biết, bây giờ đến từ dân gian phản kháng lực lượng đang ở trên phạm vi lớn tăng cường. Bây giờ cảnh sát tuyệt sẽ không bởi vì chính mình có súng liền cho là mình là vô địch. Vừa vặn tương phản, bọn hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hiện tại để bọn hắn có thể quản lý cái thế giới này, đã không còn là thương trong tay, mà là kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết có bộ phận, hiện tại thật thành chính phủ phương khác biệt với dân gian lớn nhất pháp bảo. Thể hiện tại hành động thực tế bên trong. Chính là không có cảnh ti mệnh lệnh, mọi người tuyệt không vọng động. Biên Kiến Phong bị chậm rãi kéo về đi. theo nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra Nguyên Thần Phi. Trường đao nhuốm máu, nhìn một chút một hàng hơn 20 cảnh sát đang nhìn xem chính mình. Nguyên Thần Phi huýt sáo, hoa nga, thật là lớn chiến trận. Hắn nhìn như thư giãn thích ý, trong tay cũng đã đem tổ ong đem ra. Thấy tổ ong cùng bò cạp sa mạc, cái kia cảnh ti tầm mắt đột nhiên thu một thoáng. 5 cái chiến sủng, 5 chỉ 20 cấp chiến sủng, mà lại bên trong một cái còn giống như là bạo liệt ong. Cảnh ti không rất có thể xác định, hắn chưa thấy qua, chẳng qua là nghe nói qua. Trong đại sảnh tràn ngập mùi khói thuốc súng nhường hắn nghĩ tới cái danh từ này. Nếu như là thật, vậy liền thật là đáng sợ. Tay súng phòng ngự là rất yếu. Nếu là một đoàn bạo liệt ong xông lại, tuyệt đối sẽ thương vong một mảnh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái tuần thú sư là làm sao có thể đem bạo liệt ong thứ này cũng thu phục. Đây chính là có thể xưng hiện giai đoạn nhân vật đáng sợ nhất a. Vui mừng với mình không có tùy tiện hành động. Cảnh ti vừa muốn nói chuyện, lại thấy Nguyên Thần Phi đã đem chân đạp tại biên kiến phong trên lưng. Ý thức được cái gì? Cái kia cảnh ti hô to. Không nên động thủ. Ta biết biên kiến phong không phải người tốt lành gì. Bất quá hắn hẳn là tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Bất kể nói thế nào, hiện tại vẫn là pháp chế xã lại. Nhào, chảm sơn hạ xuống, biên kiến phong đầu đã bay lên. Cảnh ti xã hội pháp trị lời nói còn văng vẳng bên tai. Nguyên Thần Phi đã giơ tay chém xuống gọt sọ đoạn cái cổ. Xem tất cả mọi người ngây người, choáng váng, bối rối, nhưng mà cái này là hiện thực, đẫm máu hiện thực, mặc kệ chính phủ cố gắng thế nào, sự thật liền là chức nghiệp giả đang tại thoát ly khống chế. Chậm rãi thu hồi chảm sơn, Nguyên Thần Phi bắt đầu sờ thi thể. Biên kiến phong làm nhiều như vậy cướp bóc thủ đoạn, kỳ thật trên thân vẫn còn có chút đồ tốt, bằng không cũng không có khả năng chịu lấy Nguyên Thần Phi chém giết chạy đến. Chỉ bất quá hắn bị Nguyên Thần Phi thủ đoạn sợ vỡ mật, căn bản không có phát huy tác dụng. Thời khắc này Nguyên Thần Phi một màn, ai u, một kiện hiếm hoi chiến giáp, đáng tiếc là trọng giáp, chính mình không thích hợp xuyên. Lại một màn, ai u, còn có kiện hiếm hoi đai lưng, cái này có thể dùng. Lại sờ lại lấy ra hai kiện tinh phẩm tới, cuối cùng càng là lấy ra một thanh tử tinh tệ. Nguyên Thần Phi vui vẻ thu thập xong từ trên người biên kiến phong có được đồ vật, Nguyên Thần Phi bắt đầu tiếp tục sờ những người khác. Trước theo phòng khách bắt đầu, hắn cứ như vậy tại đám cảnh sát dưới mí mắt đảo thi thể. Cảnh ti trên mặt mũi có chút không chịu nổi. Vị tiên sinh này, mời người lập tức đem vũ khí buông xuống, dừng lại động tác trong tay. Nguyên Thần Phi cũng không ngẩng đầu lên. Ta không có cầm vũ khí, chảm sơn đã thu hồi. Thời khắc này Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không có cầm vũ khí. Thế nhưng hắn chiến sủng mới là hắn vũ khí đáng sợ nhất. 4 cái chiến sủng nhìn chằm chằm bọn hắn, trong tay tổ ong càng là phát ra không lời uy hiếp. Cảnh ti hít sâu một hơi, tiên sinh, ta là cấp 2 cảnh ti phương lệ 3, hiện tại ngươi dính líu giết chết người khác, chúng ta theo nếp muốn dẫn ngươi tra hỏi, mời ngươi, không nên phản kháng. Cuối cùng lời nói này đến có chút niềm tin không đủ, cho nên muốn nghĩ lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên chúng ta biết, biên kiến phong tại đây bên trong hành hung làm ác. Hành vi của ngươi rất lớn trình độ có thể tính phòng vệ chính đáng. Bất quá vẫn là cần xác nhận, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi khẽ cười cười. Hắn một bên sờ thi thể, một bên nói, các ngươi trước khi đến, biết nơi này có bao nhiêu người sao? Phương Lệ Ba trong lòng ngẩn người. Có ý tứ gì? 17 cái, Nguyên Thần Phi nói, tất cả đều là chức nghiệp giả. Thấp nhất 10 cấp, cao nhất cấp 17. Phương Lệ Ba ngây người. này có thể so với bọn hắn tuyên báo bên trong nhân số nhiều hơn nhiều. Bằng không cũng không có khả năng cứ như vậy hơn 20 cảnh sát tới cảnh sát bắt phỉ. Luôn luôn là sư tử vồ thỏ, cũng tận toàn lực, lập tức ý thức hắn đến cái gì. Kêu lên, nhiều người như vậy, chết hết, một mình ngươi giết, lập tức liền ý thức được. Thật là có khả năng, dù sao trước mắt người này, có thể là khống chế ít nhất 4 chỉ trên 20 cấp yêu thú tuần thú sư. Riêng là này 4 chỉ 20 cấp yêu thú, đối phó hơn 10 chức nghiệp giả là không có vấn đề. Lại nói mặc kệ hắn là một người vẫn là vài người. Trọng điểm là, đối phương là diệt sạch 17 người chức nghiệp giả. Đã nói rõ thực lực, ít nhất trước mắt này hơn 20 tên cảnh sát là không đáng chú ý. Nguyên thần phi sở dĩ nói cái này, cũng là hy vọng bọn họ có thể nghĩ rõ ràng. Đừng một cái hồ đồ đối với mình động thủ, liền không tốt thu chàng. Bất kể nói thế nào, hắn còn không muốn cùng chính phủ là địch. Phương Lệ Ba cũng ý thức được này điểm, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, đã ngươi giết người, liền có nghĩa vụ phối hợp điều tra của chúng ta công tác. Ta vẫn là lời kia, ngươi bây giờ hành vi có khả năng rất lớn thuộc về phòng vệ chính đáng. Cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng cái gì. Nguyên thần phi thản nhiên nói, ta biết, ta sẽ phối hợp điều tra của các ngươi. Bất quá xin đợi ta sờ xong thi thể được không? Bất kể nói thế nào, chiến lợi phẩm vẫn là muốn vơ vét. Phương Lệ Ba nhịn không được nói, những này là người chết, cũng là vật chứng. Nguyên thần phi ung dung trả lời, theo hiện thực góc độ xem, đích thật là dạng này. Mà theo chư thần trò chơi góc độ xem, này gọi sơ thi thể, ngươi cho rằng cái nào tính quyền uy càng cao? Phương Lệ Ba há to miệng, quả thực là nói không nên lời, chính phủ cao hơn chư thần. Nguyên thần phi đã sờ xong đại sảnh thi thể, bắt đầu hồi trở lại hành lang đi sờ soạng. Vừa đi, hắn một bên nói, ta có thể hiểu được chính phủ, cũng sẽ phối hợp chính phủ. Bất quá chính phủ cũng muốn học sẽ tôn trọng chư thần, tôn trọng quy tắc trò chơi, hệ thống bên ngoài đồ vật, ta sẽ không đụng, vật chứng cũng tốt, di vật cũng được, ta đều không ý kiến. Thế nhưng trò chơi hệ thống bên trong đồ vật, liền phải theo trò chơi quy tắc tới xử lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mặc dù hỏi các ngươi cảm thấy thế nào, lại rõ ràng không có chờ câu trả lời ý tứ, đã tiếp tục sờ thi thể đi. Mọi người đi theo vào, quả nhiên lại thấy đầy đất thi thể. Một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Một tên cảnh ngó nhìn đầy đất thi thể nói, đậu phộng, đây rốt cuộc có tính không phòng vệ chính đáng a? Một tên khác cảnh sát ung dung trả lời, có tính không phòng vệ chính đáng ta không biết, nhưng đây là một trường giết chóc, là khẳng định không có chạy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.